Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2210, đánh tan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai bên kỵ binh tỉ thí. Đột quyết đổ nát, làm loại chuyện này xuất hiện sau đó. A Sử Na Hạ Lỗ cùng với đột quyết những bộ lạc khác thủ lãnh sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Nếu như nói quân đường mũi tên nhọn, máy bắn đá, cùng với đội mạch đao vẫn có thể ngăn lại bọn họ kỵ binh. Bọn họ không lời có thể nói, có thể hai bên kỵ binh đối trận, bọn họ lại thế nào thua đâu. Ở bọn họ xem ra, bọn họ đột quyết kỵ binh có thể là lợi hại nhất kỵ binh à. Bọn họ không thể nào bại bởi Tây Lương kỵ binh, có thể đánh một trận sau đó, bọn họ đột quyết kỵ binh chính là thua. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ không dám tin, hơn nữa đặc biệt không cam lòng. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ta đột quyết kỵ binh, lại không địch lại Tây Lương kỵ binh. Tây Lương kỵ binh, lúc nào mạnh lớn làm đến nước này? Một đám bộ lạc thủ lãnh không ngừng vừa nói. A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt ngưng trọng. Hắn cũng không dám tin Tây Lương kỵ binh làm sao biết như thế lợi hại. Nhưng hắn rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Nếu như nói, trên đời này còn có ai kỵ binh có thể theo bọn họ so liều một cái nói. Trừ đại đường chân chính kỵ binh bên ngoài, chính là đảng hạng bộ lạc. Bọn họ cũng là dân du mục mà. Tây Lương tiêu diệt đảng hạng bộ lạc, tiếp quản đảng hạng bộ lạc tất cả mọi thứ. Như vậy thứ nhất mà nói, Tây Lương kỵ binh mạnh mẽ, cũng chỉ nói thông, chẳng qua là có một lượng điểm địa phương, vẫn như cũ là A Sử Na Hạ Lỗ không thể hiểu. Đó chính là, Tây Lương coi như tiêu diệt đảng hạng bộ lạc, hắn làm sao có thể làm cho đảng hạng bộ lạc binh mã là hắn liều mạng. Coi như Tần Thiên có thể làm cho đảng hạng bộ lạc người là hắn liều mạng. Có thể coi là như vậy. Bọn họ kỵ binh chênh lệch. Vậy chưa đến nỗi lớn như vậy chứ. Tình huống rất không đúng. Nhưng hiện nay, bọn họ đã không có gì lựa chọn. Giết, nếu kỵ binh không thể tách ra quân đường. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể trực tiếp xông lại. Bằng vào bọn họ người đột quyết đếm đông đảo. Bọn họ như vậy xông tới. Có lẽ còn có hy vọng lấy được trận chiến tranh ngày thắng lợi. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã liền bắt đầu hướng quân đường phương hướng xông lên đi giết. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng đã rút ra đao. Hét, diệt đột quyết, ở chỗ này đánh một trận, giết cho ta. Hai bên binh mã rất nhanh liều chết xung phong đi. Tần Thiên thân trước sĩ tốt, giết lạnh lùng. Tất cả cản đường đột quyết binh mã, cũng chỉ có thể bị bọn họ từng cái một chém. Rất nhanh, Tần Thiên bọn họ liền giết ra một cái đường máu. Ở bọn họ sau lưng, là từng cái một đột quyết binh mã thi thể. Mà bọn họ Tây Lương binh mã, giết dũng cảm. Ở như vậy chiến sự trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Trừ không ngừng sát phạt ra. Còn chưa dừng sát phạt, hai bên nếu đem tất cả hy vọng cũng đặt ở trận chiến này lên. Vậy ta bọn họ cũng chỉ có thể như vậy liều chết đánh một trận. Như vậy chiến đấu, nhưng thật ra là không thấy nhiều. Vậy dưới tình huống, đều là sẽ phái một số binh lập tức tiến hành chặn lại. Nếu quả thật không ngăn được, mới có thể liều giết một tràng. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở lúc mới bắt đầu. Liền triển khai một tràng liều giết, cái này một tràng bính sát thắng bại, có thể trực tiếp quyết định kế tiếp thắng bại. Nếu như thắng, vậy kế tiếp phe bại, có thể sẽ không có năng lực chống đỡ, phe thắng sẽ trực tiếp tiếp quản bọn họ hết thảy. Giết, giết, giết, bọn hắn bây giờ, trừ liều giết ra, không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có không ngừng liều giết. Mới có thể để cho bọn họ còn sống. Để cho tộc nhân của bọn họ còn sống. Đột quyết binh mã giết điên cuồng. Bọn họ số người đông đảo. Chẳng lẽ không phải là Tây Lương binh mã đối thủ? bọn họ cảm thấy bọn họ phần thắng là rất lớn. Nhưng mà, bỏ mặc bọn họ làm sao liều giết, Tây Lương bên này cũng không có lộ ra chút nào bị bại tình thế tới. Hơn nữa, Tây Lương binh mã, vượt giết càng dũng, đặc biệt là một ít hết sức cường hãn mãnh tướng. Bọn họ trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Bọn họ đột quyết binh mã căn bản là không ngăn được bọn họ. Thi thể lật bay, máu thịt lật bay, lúc xế chiều, đột quyết binh mã lại có bị bại tình thế. Vừa nhìn thấy loại chuyện này, những cái kia đột quyết bộ lạc thủ lãnh liền có chút khẩn trương. Bọn họ cũng chỉ còn lại có những binh mã này à. Vạn nhất bọn họ đánh bại, vậy cũng như thế nào cho phải? Bọn họ có thể liền cái gì cũng không có à? Chẳng lẽ trận chiến tranh ngày phải đem bọn họ tất cả binh lực cũng cho tiêu hao hết sao? Bọn họ không có như vậy quyết đoán là khẩn trương, khẩn trương, càng như vậy chém giết tiếp, những cái kia bộ lạc thủ lãnh liền càng khẩn trương, bọn họ không biết nên làm cái gì mới phải à? Hoàng hôn buông xuống, một ít đột quyết tướng sĩ đã mệt mỏi không thế nào muốn chém giết. Bọn họ còn không có bại, thế nhưng chút bộ lạc thủ lãnh nhưng là lòng đau. Một ít bộ lạc thủ lãnh binh mã cũng chỉ còn lại có 1-2 nghìn người. Nếu như lại tiếp tục như vậy đánh tiếp, bọn họ sẽ không có gì cả. Khả hãn bệ hạ, lui binh đi, không thể lại đánh tiếp liền à? Đúng vậy, khả hãn bệ hạ, chúng ta phải mau sớm lui binh. Phải lui binh à? Chúng ta binh mã cũng sắp hao hết sạch, mọi người đều muốn lui binh. A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt ngưng, hắn rất rõ ràng lui binh sẽ cho bọn họ mang đến hậu quả dạng gì. Lui binh, bọn họ thì có thể công dã tràng à? Lui binh, bọn họ liền đánh bại. Đánh bại, bọn họ đột quyết cũng chưa có sau đó. Không có sau này đột quyết, đúng là kinh khủng, đáng buồn. Hắn nhìn những cái kia bộ lạc thủ lãnh, lạnh lùng nói, không thể lui về phía sau. Muốn cùng quân đường liều giết, tiếp tục liều giết, cho đến quyết ra sau cùng thắng bại. Trận chiến này, hoặc là thắng lợi, muốn chết sao? Bởi vì một khi không có thắng lợi, vậy bọn họ sau cùng kết quả cũng chỉ có thể là chết. A Sử Na Hạ Lão giọng là kiên định, không cho người chút nào phản đối. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh vừa thấy loại chuyện này, sắc mặt thì trở nên có chút khó xem. A Sử Na Hạ Lỗ banh mã còn dư lại còn có rất nhiều à? Hắn tự nhiên không lo lắng, có thể bọn họ binh mã nhưng chỉ còn lại có một chút xíu. Lại đánh tiếp, bộ lạc bọn họ đều phải tuyệt chủng. Nếu là lúc trước, bọn họ tự nhiên không dám vi phạm A Sử Na Hạ Lỗ ra lệnh. Nhưng bây giờ, bọn họ vì mình bộ lạc có thể kéo dài tiếp, bọn họ phải có mình quyết định mới được. Mấy cái bộ lạc thủ lãnh lẫn nhau nhìn quanh một mắt. Ngay sau đó, thì có một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy, nói, khả hãn bệ hạ, bộ lạc ta chỉ còn lại có 2.000 binh mã, lại đánh tiếp, có thể liền cái gì cũng không có, ta phải là bộ lạc ta lưu một ít loại mới được. Cho nên, ta sẽ không lại đánh, ta muốn lui binh, ngươi dám? A Sử Na Hạ Lỗ có chút tức giận, cái đó bộ lạc thủ lãnh hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta bộ lạc một người lính ngựa cũng không có, ta cái bộ lạc này thủ lãnh còn có cái gì dùng? Vì bộ lạc ta có cái gì không dám? Lúc này, những bộ lạc khác thủ lãnh cũng đều liền vội vàng đi theo nói. Không sai, chúng ta cũng phải lui binh. Khả hãn bệ hạ, trân trọng, khả hãn bệ hạ, chúng ta đều lui binh đi. Không thể còn như vậy đánh nữa. Coi như chúng ta thủ thắng thì đã có sao? Tây Lương còn có binh mã à? Đúng vậy. Lui binh đi, chúng ta trước chậm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay?